Xiềng xích, chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì mệnh lệnh của chủ nhân ngày hôm qua, tiên si không dám rời đi, cứ canh giữ cửa phòng, luôn nghe ngóng động tĩnh bên trong. Chương giả, chuẩn wiki 1, com nhu mó ki choan phong 2506. Gần như cả ngày không có âm thanh nào. Đến gần trưa thì có vài tiếng động sột soạt. Người phụ nữ ở bên biết Lâm Lương Nghiên đã tỉnh, còn định hỏi cô ta đi vào đợi cô ta. Lúc này Tưởng Thiên Lỗi nháy mắt ý bảo cô ta im lặng. Người phụ nữ vội vàng ngậm miệng. Điền Tây nghe cửa phòng tựa hồ có tiếng động chuyển bàn ghế. Suy nghĩ một hồi, anh lặng lẽ mở cửa phòng, lén lút nhìn vào trong khe hở. Đèn trong phòng hơi mờ. Sau khi chỉnh lại một lúc, Phàng mới nhìn ra tình hình bên trong. Cái nhìn này khiến anh ta há hốc mồm kinh hãi. Hóa ra Lâm Lương Diễn chạy vào góc bàn mà không hề báo trước, sau khi di chuyển một chiếc ghế trước bàn sang một bên. Nhìn thấy cảnh này, Điền Tây hải hít một hơi. Lin Liang Di đang làm gì vậy? Anh không có thời gian để suy nghĩ về lý do cho hành vi kỳ lạ của cô. Vì vậy anh lao vào nhà và chạy về phía cô, kêu lên, Liang Di, cậu có chuyện gì vậy? Đến, nhanh lên, đi kêu bác sĩ Vương tới. Lâm Nguyên cúi người che bụng, trên mặt tái nhợt có điểm đau. Khi nghe tiên si gọi bác sĩ Hoàng ra đến, cô ấy muốn dừng lại, nhưng cơn đau bị đánh vừa rồi vẫn chưa giảm bớt, khiến cô ấy yếu ớt không nói nên lời vào lúc này. Mẹ chồng hốt hoảng chống đỡ xuống giường. Lâm Nguyên dựa vào đầu giường nhắm mắt hít vào. Cảm giác được rút lui đau đớn tác động lên bụng một chút. Tiên si không khỏi thở phào nhẹ nhõm khi thấy gương mặt cô nhẹ nhõm. Âu Liang Di, cậu vừa xảy ra chuyện gì vậy? Cậu thật sự làm nô lệ sợ chết khiếp. Sự tiêu tan đau đớn khiến tâm tình Lâm Nguyên rối bời. Nhất là nàng cảm thấy giữa hai chân không có một tia nóng bỏng dâng lên. Nàng như muốn phát điên. Không biết tại sao nàng lại ngoan cường như vậy. Không sao, ta vừa xuống đất muốn rót một chén trà, sơ ý làm đổ, ta đây không sao, ngươi có thể đi ra ngoài. Cô mạnh mẽ đáp lại. Nhưng cô không biết rằng hành động đập vào góc bàn trước đây của cô đã thực sự lọt vào mắt xanh của Thiên Tỳ. Nhưng bây giờ lời giải thích xa vời này lại càng làm tăng thêm sự nghi ngờ của anh. Tim của tiên si sầm lại. Trong đầu anh chợt lóe lên một ý tưởng. Lin Liang Di này không thể có ý tưởng khác. Không thể không nhìn ra ngoài cửa sổ bầu trời. Trong vài giờ nữa, cha của họ sẽ trở lại. Anh không thể không cầu nguyện thầm. Hy vọng rằng Lin Liang Di sẽ chấp nhận ý tưởng trở thành một con quỷ và ngừng khơi dậy sự tức giận của chủ nhân của họ. Những tháng ngày êm đềm trôi qua đã tan vỡ. Cô biết làm sao đây? Thấy bọn họ không chịu ra ngoài, Lâm Nguyên trong lòng lo lắng không khỏi khó chịu. Trực tiếp kéo lều giường, nằm xuống, tránh ra, ta đi nghỉ ngơi. Tưởng Thiên Lỗi ở đâu dám để cô một mình trong nhà. Anh vội vàng nói, cô nghỉ ngơi đi, đám tiểu tử đang ở bên cạnh chờ. Nếu cô có nhu cầu thì cứ báo cho tôi biết. Lâm Nguyên biết Tưởng Thiên Lỗi sẽ không tuân theo mệnh lệnh nên không nói gì nữa. Bối rối nằm trên ghế salon nhắm mắt lại. Hai tay nắm chặt thành quả đấm áp vào bụng. Trong đầu có bao nhiêu suy nghĩ dồn dập điên cuồng. Một lúc sau, bác sĩ Vương vội vàng đi tới với hộp thuốc trên lưng. Điền Tây cũng vội vàng chào mọi người đi vào. Liang Di Hoàng hậu, bác sĩ Vương đến rồi. Tôi có thể để ông ấy chỉ cho cô được không? Lưng Lâm Nguyên trầm mặc một lát. Sau đó lạnh giọng nói. Để một người phụ nữ qua xem một chút. Cứ việc miêu tả cho bác sĩ Vương. Điền Tây xấu hổ. Để Hoàng Y cắt mạch cho ngươi. Tôi đang gõ cửa, và tôi không bị bệnh, vì vậy tôi cần phải cắt mạch. Anh ta nói và nói. Mẹ Lưu, Ma Lưu, lại đây. Asada Kina ngơ ngác nhìn người phụ nữ. Tiên si nghe thấy sự không muốn hợp tác của Lin Liang Di, Trong lòng anh ta làm sao không xấu hổ. Rốt cuộc thái tử nhà họ không có ở đây. Nô tỳ làm sao dám bắt mạch cắt mạch. Nghĩ xong chỉ có thể chuyển động cho phu nhân kiểm tra. Lâm Nguyên vén góc quần áo của cô ta lên. Nhìn lướt qua phần vết bầm đã bị đánh bay của người phụ nữ. Sau đó vẫy tay miêu tả với bác sĩ Vương. Hoàng Y Vương lấy ra một lọ thuốc chữa chấn thương. Dặn dò bà cụ cách xoa và bôi. Cũng như một số biện pháp phòng ngừa liên quan trong những ngày gần đây. Mẹ chồng ghi chép cẩn thận. Sau khi bác sĩ Vương rời đi, Tiên Si cũng rút khỏi phòng. Và người phụ nữ đưa thuốc cho cô. Liang Di, cô gái hầu hạ đã cho cậu uống thuốc. Bà mẹ chồng thấy cô không nói gì chỉ làm bộ làm nũng. Cắn răng kéo mùng lên trước. Sau đó mới cẩn thận đổ thuốc trong lọ thuốc ra. Lâm Nguyên đột nhiên nhìn thuốc. Người phụ nữ giật mình vì cái nhìn thẳng đột ngột của cô. Và lắp bắp, Liang Di, người cho ta xem thuốc. Bà cụ vô thức đưa lọ thuốc qua khi tay Lâm Nguyên đang chuẩn bị chạm vào lọ thuốc. Bên ngoài đột nhiên có tiếng bước chân gấp gáp. Tiếp theo là tiếng chào hỏi bình an của thiên tỷ. Hoàng tử đã trở lại. Nữ nhân kinh ngạc, vội vàng thu tay lại. Quỳ rạp xuống đất, cúi đầu chờ đợi. Bàn tay đang vươn ra của Lâm Nguyên nắm lấy một khoảng trống. Sắc mặt tái nhợt một lúc. Khó chịu nắm chặt lấy lòng bàn tay. Sau đó chỉ có thể điều chỉnh vẻ mặt cứng đờ. Làm như không có chuyện gì xảy ra. Bà cụ đổ thuốc xong mới sực nhớ ra. Thuốc trị vết bầm tím luôn có thành phần bổ khí huyết. Khử ứ huyết. Trên đường trở về từ Jin Chu, anh đã gặp bác sĩ Oang và biết được điều mà cô đã gõ cửa. Anh sải bước vào phòng. Chưa kịp hỏi Tưởng Thiên Lỗi, anh đã đi thẳng đến hướng giường, vén chăn bông mỏng phủ lên người cô, vén góc áo cô lên không chút giải thích, như vậy kinh ngạc một đoàn vết bầm rơi vào trong mắt. Lập tức làm cho hắn thực tức giận. Tiểu chó, người như vậy bồi à. Người hầu trong nhà sợ hãi đến mức không nói được lời nào khi đối mặt với cơn giận của ông ta. Đối với bọn họ không tệ, ta không muốn bọn họ hầu hạ. Tô Di Đung đưa trước mắt, vừa nhìn thấy ta liền khó chịu. Lâm Nguyên xấu hổ đáp một tiếng, sau đó nhìn thẳng dược. Trong tay người phụ nữ nhìn cái lọ. Mẹ Lưu, qua đẩy thuốc cho tôi. Cận Chu tức giận giảm bớt một chút. Anh nhìn cô một cái, sau đó liền theo ánh mắt của cô nhìn về phía người phụ nữ đang run rẩy trên mặt đất. Mang cho ta lọ thuốc. Người phụ nữ vội vàng đứng dậy, bắt tay đưa lọ thuốc. Cận Chu cầm lấy lọ thuốc vẻ mặt bình tĩnh, cúi đầu ngửi, sau đó cau mày hỏi, làm sao đẩy thuốc? Người phụ nữ lắp bắp và nói tiếp những gì bác sĩ Hoàng gia đã nói. Anh ta đổ ra một ít thuốc trong lòng bàn tay, sau đó đưa lọ thuốc cho người phụ nữ cầm. Khi quay người về hướng giường, cô phát hiện cô đang ngồi tựa nửa ngồi, nhìn thẳng ra khỏi giường. Anh bình tĩnh nhìn qua và phát hiện cô ấy dường như đang nhìn người phụ nữ. Không, đó chắc là lọ thuốc trong tay cô ấy. Bạn đang nhìn gì đó? Anh luôn cảm thấy ánh mắt cô khác thường. Không nhịn được hỏi, Lâm Nguyên đột nhiên hoàn hồn. Không khỏi nhìn thuốc trong tay người phụ nữ. Không có chuyện gì. Cận Chu nhìn sắc mặt cô vài lần, liền nhịn không được hỏi, xoa thuốc vào lòng bàn tay và bụng, sau đó khuỵu chân trên ghế salon, nằm xuống, Lin Doan nằm xuống Ian, Cận Ngụ Đình nắm lấy góc quần áo của cô, trực tiếp đẩy quần áo của cô lên, nhìn thấy vết bầm, sắc mặt lại xa sầm, làm sao ngươi chạm vào nó, khi vào bàn lấy trà, tôi vô tình va phải. Rít, lòng bàn tay anh áp vào bụng cô khiến cô hít thở không thông. Nhìn thấy cô khó chịu nhăn lại, sắc mặt anh không khỏi xấu xa. Nhưng mà đau, nhưng nếu không cần dùng sức đẩy ra, vết bầm của cô cũng không khỏi. Phải nói rằng, sức tay của anh ta nhẹ đi rất nhiều. Lâm Nguyên nhận thấy được như vậy, không chút nghĩ ngợi liền vươn tay ấn vào mu bàn tay. Hơi thở hổn hển nói. Ta không sợ nặng hơn. Những lời này khiến tim anh đập loạn. Không khỏi nhớ lại hơi thở văng vẳng bên tai anh đêm qua. Quyết tâm đẩy lùi sự tôn nghiêm không đúng lúc. Anh tập trung sự chú ý vào lòng bàn tay và tiếp tục đẩy. Có thể dùng thêm thuốc để đẩy. Lâm Nguyên nhắc nhở. Cận Chu lắc đầu. Thuốc này lạnh. Không nên dùng thường xuyên hơn. Lâm Nguyên nước da hơi thay đổi. Trong phút chốc áp chế suy nghĩ hỗn loạn của mình xuống. Đẩy được một lúc. Anh ta kêu người phụ nữ mang lọ thuốc đến và đổ một ít vào lòng bàn tay anh ta. Nhìn Lâm Nguyên. Trong lòng cô có chút bốc đồng. Khó có thể khống chế được. Kinh nguyệt của nàng đã ngừng. Cũng sẽ không giấu được. Hôm nay cho dù có thể giấu. Ta sợ rằng ngày mai nàng sẽ không lừa được. Nếu sau đó. Nếu ở lại thì. Bạn đang làm gì đấy? Cách chương.